Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, thành lập hữu hảo quan hệ. Tiềm lực. Đon Diêu tiểu đệ đệ, nơi này là Long Vương cung, là đảo ngư nhân mỹ lệ cung điện. Chấm ngoặc kép. Otohime Vương phi từ Neptune sau lưng đi ra, đưa tay hai tay hoan nghênh Đon Diêu. Yến hội lập tức bắt đầu. Mời thỏa thích vui vẻ đi. Đây mới là hẳn là có đạo đãi khách sao? Đon Diêu cười tủm tỉm đi tới cửa lớn. Soạt, lớn như vậy cửa cung hoàn toàn mở ra. Vàng son lộng lẫy nhưng không mất trang trọng lộng lẫy cung điện. Chỉnh tề người phục vụ cùng binh sĩ sắp xếp hai bên. Một bộ đáy biển thịnh yến tình cảnh đập vào mi mắt. Chủ đón khách, phô trương càng lớn càng trang trọng thì biểu thị đối với khách nhân càng tôn kính. Đon Diêu khóe mắt quét nhìn lườm cửa lớn một chút. Long Vương cung đại môn bị hoàn toàn mở ra. Đây cũng là một loại coi trọng. Xem ra kiên trì cùng ngũ lão tinh nói điều kiện cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt sao. Otohime Vương phi nhiệt tình hoàn toàn ở Đon Diêu trong dự liệu. Mà Neptune lãnh đạm Đon Diêu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ gia hỏa này hiện tại tình cảm trọng tâm toàn bộ tại Otohime Vương phi trên thân. Cũng đúng, dù sao tương lai Shirahoshi công chúa còn không có xuất sinh. Vương phi, trực tiếp gọi ta Đon Diêu liền tốt. Đối với tiểu đệ đệ ba chữ, Đon Diêu thật không thế nào quan tâm. Nghe luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vậy cũng đừng gọi ta Vương phi. Trực tiếp gọi ta Otohime tỷ tỷ tốt rồi. Otohime Vương phi nửa đùa nửa thật nói. Nàng có thể nghe được đến Đon Diêu tiếng lòng. Đối với tiểu đệ đệ cái chức vị này khó chịu, mà lại có thể xuất ra cái kia phần văn thư, đủ để chứng minh Đon Diêu không phải người bình thường. Vì có thể tại thánh địa Mariezoa được hoan nghênh, Otohime Vương phi kết giao Đon Diêu tâm tư cũng không mịt mờ. Otohime tỷ tỷ, Đon Diêu khóe miệng giật một cái, trên mặt toát ra biểu tình quái dị, liền hiện tại thân thể tuổi tác kêu một tiếng tỷ tỷ cũng không quan hệ. Nhưng vấn đề là Đon Diêu tâm lý tuổi không ngừng mười mấy tuổi a. Vốn là một cái nghi vấn câu. Otohime Vương phi lại giả bộ không biết xem như câu trần thuật trực tiếp đáp ứng. Thoại âm rơi xuống cũng không cho Đon Diêu cơ hội mở miệng. Giữ chặt Đon Diêu cổ tay trực tiếp liền hướng yến hội sảnh phương hướng đi đến. Đon Diêu sắc mặt cứng đờ. Nhìn xem dắt lấy chính mình tay nhỏ dẫy không phải. Không tránh thoát không phải. Cùng lúc đó sau lưng một đạo làm cho người phát run ánh mắt bắn tới. Không cần nghĩ đều biết là Neptune tên kia. Do dự một chút, Đon Diêu đến cùng không có tránh thoát Otohime Vương phi tay. Otohime Vương phi thân thể không tốt. Đánh người đều có thể đem mình tay làm gãy xương. Đon Diêu lo lắng cho mình hơi khí lực lớn một chút. Trừng mắt đi, dù sao ta sẽ không rơi khối thịt. Đon Diêu phối hợp với Otohime Vương phi bước chân đi qua hoa lệ tràn ngập đáy biển hương vị thông đạo. Đi vào một gian Long Vương cung chuyên môn vì đón khách cung điện. Một gian cực độ rộng rãi cao lớn xa hoa yến hội đại sảnh. Trung ương sắp đặt bối xác trạng sân khấu. Lấy cung cấp ca sĩ và nhạc công đợi trên đài tiến hành diễn tấu. Otohime Vương phi dẫn Đon Diêu cùng Piker hai người ngồi xuống. Đón lấy. Đúng vào lúc này một đám đáng yêu nhân ngư bưng mùi thơm nước mũi mỹ vị món ngon. Khiêu vũ tràn vào yến hội sành. Nổi bật thân ảnh đáng yêu dung nhan. Cùng cái kia mê người lưu nước bọt đồ ăn mùi thơm. Chỉ một thoáng. Tràn ngập đầy toàn bộ cung điện. Thật đáng yêu. Thơm quá. Chấm ngoặc kép. Đon Diêu hầu kết đi theo ừng ực nhấp nhô một tiếng. Bụng tức thời phát ra một trận lẩm bẩm tiếng kêu. Rất nhanh. Một mâm lớn không biết cái gì sinh vật biển thịt bị đã bưng lên. Xem ra không sai. Ta chạy. Đon Diêu hít mũi một cái. Hít thật sâu một hơi hương khí. Từ đến quần đảo Sabaody đều không có thanh thản ổn định nếm qua một trận. Mà tại đảo ngư nhân bữa cơm kia lại bị Jinbe cấp rảo. Nhìn qua chất đầy đồ ăn cái bàn. Đon Diêu khóe miệng đều ngoác đến mang tai tử sau. Đon Diêu hài lòng. Otohime Vương phi cũng cao hứng. Piker duy trì cảnh giác nhai kỹ nuốt chậm. Quốc vương Neptune thì bưng chén rượu ngồi ngay ngắn ở nơi xa không biết suy nghĩ cái gì. Mỹ diệu tiếng âm nhạc vang lên. Du dương mà không mất đi hoa mỹ. Cùng để dùng cơm bên trong vắng người quyết tâm đến. Càng nhiều nhấm nháp trong mâm mỹ vị. Don Diêu lập tức cảm thấy cả người đều buông lỏng xuống. Loại cảm giác này cũng không phải dấu hiệu tốt. Nếu không phải Don Diêu biết Neptune cùng Otohime hai người sẽ không lên ác ý. Hắn cũng sẽ không như thế an tâm biển ăn biển uống. Qua ba lần rượu, cơm quá năm vị, yến hội tiến hành đến cao chiều nhất giai đoạn. Otohime vương phi cười tủm tỉm bưng chén rượu. Don Diêu còn vị thành niên thì lại lấy sữa bò thay thế. Ăn uống no đủ về sau, liền muốn tiến vào chủ đề bắt đầu đàm chính sự. Don Diêu cái kia phần lễ vật quá chân quý. Tỷ tỷ ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Otohime vương phi nhìn chăm chú lên Don Diêu. Con mắt, lắng nghe tiếng lòng của hắn. Đối mặt Otohime vương phi thời điểm, Don Diêu cũng không dám suy nghĩ lung tung. Ta thật thích đảo ngư nhân. Ngư nhân nhóm rất thân mật. Nhân ngư các người đẹp cũng rất đáng yêu. Ta cảm thấy chủng tộc như vậy nên được đến cơ bản nhất tôn trọng. Don Diêu mặt không chân thật đáng. Tin nói, người thật cho là như vậy sao? Otohime vương phi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Don Diêu. Lấy nàng năng lực đương nhiên nghe ra được Don Diêu có phải hay không phát ra từ nội tâm lời nói. Liền chủng tộc mà thôi. Don Diêu cũng không có xem thường bất luận chủng tộc nào. Ngược lại sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Tỉ như dài tay tộc, da lông tộc, cự nhân tộc, tiểu nhân tộc chờ chút. Hắn đem đây hết thảy toàn bộ quy nạp tại thiên nhiên thần kỳ. Cho nên, Don Diêu cũng không có nói lời nói dối. Chính vì vậy, Otohime vương phi thái độ đối với Don Diêu càng thêm thân thiết. Cứ việc nàng hy vọng ngư nhân tộc có thể cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại. Có thể hiện thực rất tàn khốc. Tiến vào đảo ngư nhân băng hải tặc có thể không há lại ngư nhân tộc cũng rất không tệ. Nàng chưa bao giờ từng thấy một hy vọng cùng ngư nhân tộc hòa bình cùng tồn tại nhân loại. Những băng hải tặc đó ngoại trừ bắt tù binh đáng yêu nhân ngư cô nương bên ngoài. Căn bản liền sẽ không có cái khác hiền lành ý nghĩ. Mà Don Diêu xem như thứ nhất lật đổ Otohime vương phi ý nghĩ. Nhân loại, bị một đại mỹ nữ trực câu câu nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này, Don Diêu xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Mặc dù thân thể của hắn vị thành niên, nhưng tâm lý tuyệt đối không có vấn đề a. Làm gì nhìn ta như vậy? Don Diêu lau lau gương mặt, cũng không phát hiện có đồ ăn cặn bã ở phía trên. Mà lại không chỉ có Otohime vương phi, ngay cả ngồi tại Otohime vương phi bên cạnh Neptune nghe được Don Diêu lời này. Cứng ngắc sắc mặt cũng biến thành nhu hòa. Piker quái dị nhìn thoáng qua Don Diêu. Hắn không biết Don Diêu nói là nói thật hay là lời nói dối. Chỉ bất quá có một chút không thể phủ nhận. Don Diêu nói thật sự là quá tốt rồi. Không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Càng không có tinh mỹ tân trang. Đơn giản nhất phổ thông đối thoại mới là nhất thẳng vào lòng người. Nếu như nói chính là lời nói dối. Vậy hắn diễn kỹ quả thực là vua màn ảnh cấp bậc A. Piker dưới đáy lòng yên lặng bội phục Don Diêu. Ta phát hiện ta khoảng cách thành công lại tiến một bước. Otohime vương phi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Neptune, trong mắt lóe ra vầng sáng cười nói. Có cái thứ nhất nhân loại tán đồng đảo ngư nhân. Vậy liền sẽ có cái thứ hai. Cái thứ ba, cuối cùng cũng có một ngày. Ngư nhân tộc có thể cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại. Tương lai tốt đẹp như là một gốc mỹ lệ hạt giống. Tại Otohime vương phi đáy lòng mọc rễ nảy mầm, chút xuống toàn tâm đổ vào, dùng thời gian đến chờ đợi nở hoa kết trái. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Rõ ràng là Long Vương cung phải đại thần Hải Mã Nhân Ngư dẫn một đội binh sĩ nhanh chân chạy tới. Otohime vương phi nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy lòng tuôn ra một cái dự cảm bất tường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.